Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 901, bôn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, đây là tại ý tứ, huyền linh môn thực lực cũng không mạnh, chúng ta có 5 tên kết đan tu sĩ, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không tiến đánh Bạch Sa đảo, chúng ta có thể phái ra 4 người đi tiến đánh huyền linh môn tổng đàn, hẳn là có thể bắt được huyền linh môn. Bạch Sa đảo cự ly huyền linh môn là xa một chút, Hoàng Long đảo nhiều chỗ cứ điểm bị tập kích, ốc còn không mang nổi mình ốc, huyền linh môn phòng ngự sẽ không quá mạnh, các ngươi ý như thế nào? Vương Minh Nhân trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong, hắn lập công sốt ruột nhiều trì hoãn một ngày, Tây Môn Phượng liền muốn nhiều gặp một ngày thống khổ, hắn chỉ muốn nhanh lên góp nhặt đến 40 vạn cống hiến điểm, hối đoái Tuyết Ngọc Đan, sớm ngày loại trừ Tây Môn Phượng thể nội thi sát chi khí. Vương Thanh Sơn mấy người hai mặt nhìn nhau, nói thật Vương Thanh Sơn cũng không đồng ý Vương Minh Nhân cách nhìn, thế sự không có tuyệt đối, Vương Minh Nhân cũng không phải huyền linh môn môn chủ, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Minh Nhân thúc công, ta nhìn quên đi thôi. Huyền linh môn có thể tại san hô hải vực đặt chân, khẳng định là có đạo lý, chúng ta có thể đánh hạ Hoàng Phong môn, không có nghĩa là cũng có thể đánh hạ huyền linh môn, chúng ta giữ vững Bạch Sa đảo là được rồi, nếu là xảy ra sai sót, không có cách nào hướng Lưu sư thúc bàn giao. Vương Thanh Sơn bối phận so Vương Minh Nhân thấp, hắn không tốt công khai phản đối, đành phải đem Lưu Cận khiêng ra tới. Lần này đại chiến, Vương Thanh Sơn đã cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên, hắn đã thỏa mãn, hắn chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi chiến sự kết thúc, nói cho cùng, đây là thái nhất tiên môn phát động chiến sự, Vương gia không vớt được nhiều ít chỗ tốt, nhiều lắm thì cướp đoạt một chút tu tiên tài nguyên, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày, kiếm tu cũng không phải là vô địch. Vương Thanh Sơn cướp đoạt đại lượng tu tiên tài nguyên, gia tộc không vớt được nhiều ít chỗ tốt, hắn không muốn tái chiến. Vương Minh Nhân lập công sốt ruột, hắn khát vọng đại chiến, đứng tại mỗi người bọn họ góc độ, bọn hắn đều không có sai. Tây Môn Phượng sự tình, ngoại trừ Từ Tử Hoa, Vương Minh Nhân không có nói cho những người khác, hắn không cần người khác đồng tình hắn có thể góp nhặt đến hối đoái Tuyết Ngọc Đan cống hiến điểm. Đúng vậy à, Vương Sư Huynh, ta nhìn chúng ta vẫn là bảo vệ tốt Bạch Sa đảo là được rồi, có thể giữ vững Bạch Sa đảo chính là lập công, không cần thiết đường dài bôn tập quá mạo hiểm. Đúng vậy a, giữ vững Bạch Sa đảo là được rồi. Những người khác biểu thị phản đối, ai không thương tiếc tính mạng của mình, tất cả mọi người là kết đan tu sĩ, không phải sư môn trưởng bối hạ lệnh, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo Vương Minh Nhân mệnh lệnh, đường dài bôn tập huyền linh môn, tràn ngập quá nhiều ẩn số, trung thực giữ vững Bạch Sa đảo chính là một kiện công lao. Quảng cáo, không có sư môn trưởng bối mệnh lệnh tự tiện đi tiến đánh huyền linh môn, cầm xuống huyền linh môn còn dễ nói, nếu là bắt không được huyền linh môn, ngược lại bị địch nhân đánh hạ Bạch Sa đảo, khẳng định phải nhận trừng phạt. Vương Thanh Sơn đám người một phen, giống như một chậu nước lạnh đổ vào Vương Minh Nhân trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền linh môn là xa một chút, các ngươi lo lắng không phải là không có đạo lý, cự ly Bạch Sa đảo 3 vạn dặm ngoại có nhất tòa Huyền Nguyệt đảo, Huyền Nguyệt đảo là huyền linh môn một chỗ trại chăn nuôi, nuôi dưỡng đại lượng linh mít, Thanh Sơn, ngươi cùng ta đi một chuyến, hai người chúng ta liên thủ, đánh hạ Huyền Nguyệt đảo không có vấn đề, Tô sư muội, các ngươi lưu thủ Bạch Sa đảo. Lấy lui làm tiến, Vương Minh Nhân đã sớm ngờ tới những người khác sẽ không đồng ý, đường dài bôn tập Huyền Nguyệt đảo mới là hắn chân chính mục tiêu. Linh miết một thân đều là bảo vật, thịt có thể ăn, nội đan có thể luyện đan, tinh huyết có thể chế phù, huyền nguyệt đảo tu tiên tài nguyên so ra kém huyền linh môn tổng đàn, dù sao cũng là huyền linh môn một chỗ cứ điểm, thịt mũi cũng là thịt, Vương Minh Nhân đã sớm để mắt tới huyền nguyệt đảo. Vương Thanh Sơn vừa mới cự tuyệt Vương Minh Nhân, không tốt lại cự tuyệt còn nữa, 3 vạn dặm không tính quá xa, huyền linh môn tổng đàn lực lượng phòng thủ khẳng định không yếu, huyền nguyệt đảo hẳn không có nhiều ít lực lượng phòng thủ. Tốt a, ta liền bồi Minh Nhân thúc công đi một chuyến, cẩn thận lý do chúng ta không cần mang quá nhiều người, mang quá nhiều đệ tử ngược lại là vướng víu. Vương Minh Nhân gật gật đầu cười đáp ứng, hắn cầm trên tay sự vụ giao tiếp cấp Tô Băng Băng, để nàng tạm thời toàn quyền quản lý Bạch Sa đảo hết thảy công việc. Hai người bọn họ mang theo 10 tên trúc cơ tu sĩ, rời đi Bạch Sa đảo. Huyền Nguyệt đảo dài 1.200 dặm, rộng hơn 500 dặm, nơi này là Huyền Nguyệt môn một chỗ linh miết trại chăn nuôi. Hòn đảo Trung ương là một mảnh bình nguyên, một mảng lớn kiến trúc đứng vững tại bình nguyên bên trên, tòa nào đó màu xanh trong lầu các Hoàng Ngọc Hư ngồi ở chủ vị bên trên, 5 tên kết đan tu sĩ ngồi tại 2 bên, 5 người thần sắc cung kính. Hoàng Ngọc Hư tham chiến về sau chém giết mấy kết đan tu sĩ, chứng thực hắn không phải bao cỏ. Tu tiên giới cường giả vi tôn, thấy tận mắt Hoàng Ngọc Hư thực lực về sau, cái khác kết đan tu sĩ tự nhiên không dám khinh thường Hoàng Ngọc Hư. Tại Hoàng Ngọc Hư dẫn đầu dưới, Hoàng Long đảo đoạt lại không ít địa bàn. Tống trưởng lão, các ngươi cũng quá uất ức đi. 3 người đối phó Vương Thanh Sơn, đánh không lại Vương Thanh Sơn coi như xong, còn bị Vương Thanh Sơn giết 2 người. Hoàng Ngọc Hư mặt âm trầm nói, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Hắn tự nhiên nghe nói qua Vương Thanh Sơn danh tự, biết Vương Thanh Sơn là Tiêu Dao Kiếm Tôn ký danh đệ tử thì tính sao? Tổ phụ của hắn cũng là nguyên anh tu sĩ. Thiếu đảo chủ, Vương Thanh Sơn ngự kiếm thuật quá lợi hại, chúng ta căn bản ngăn không được, nếu không phải ta chạy nhanh ta cũng đã chết. Một tên nam tử áo xanh cười khổ giải thích nói, thần sắc khẩn trương. Thiếu đảo chủ cũng không thể trách Tống đạo hữu, Vương Thanh Sơn dù sao cũng là Tiêu Dao Kiếm Tôn đệ tử, thần thông không thể khinh thường, chúng ta muốn đánh hạ Bạch Sa đảo chỉ sợ cũng không dễ dàng, Bạch Sa đảo tối thiểu có 5 tên kết đan tu sĩ, chúng ta bất quá 6 người, nhân số không có bao nhiêu ưu thế, ta nhìn thôi được rồi. Diệp Lãng đề nghị, hắn trở thành Hoàng Long đảo khách khanh về sau, những năm này vì Hoàng Long đảo bốn phía bôn ba, đã làm nhiều lần cống hiến, tu được Hoàng Long chân nhân tín nhiệm, đạt được không ít tu tiên tài nguyên, hắn đã tu luyện tới kết đan 4 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã phái người hướng một chỗ khác cứ điểm cầu viện, lại điều 3 tên kết đan tu sĩ tới, một khi đánh trước diệt Vương Thanh Sơn. Hoàng Ngọc Hư đằng đằng sát khí nói, hắn là kết đan 8 tầng, bất quá hắn cũng không có tự đại, mà là chờ đợi viện binh tập trung binh lực lại đoạt lại Bạch Sa đảo. Quảng cáo, Dương Trường Chánh Đoàn mới là cử chỉ sáng suốt, thất phu mới xính nhất thời chi dũng. Đúng lúc này, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên, Diệp Lãng lấy ra một mặt đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo có chút hốt hoảng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không xong, Diệp tiền bối, thái nhất tiên môn nhân đánh tới. Nghe lời này, Hoàng Ngọc Hư bọn người trợn mắt hốc mồm, thái nhất tiên môn nhân lá gan như thế đại. Bọn hắn có bao nhiêu người? Dẫn đội tu sĩ là tu vi gì? Diệp Lãng vội vàng mở miệng hỏi. Hai tên kết đan tu sĩ dẫn đội tăng thêm 10 tên trúc cơ tu sĩ, Vương Thanh Sơn cũng ở bên trong. Hoàng Ngọc Hư ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Có dũng khí nhổ lão hổ sợi râu, muốn chết theo ta giết địch. Huyền Nguyệt đảo ngoại, Vương Thanh Sơn cùng Vương Minh Nhân thúc đẩy pháp bảo, công kích nhất cái màu lam nhạt màn nước. 10 tên trúc cơ kỳ đệ tử hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc điều khiển pháp khí. Các loại pháp thuật rơi vào màu lam màn nước phía trên, phảng phất bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Cách chương.